Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 687, thông linh thú hàng đầu, góc truyện audio.com. Bành, theo một làn khói trắng khổng lồ đột nhiên nổ tung, đám người trên chiến trường chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh dường như tối sầm lại. Tựa như có một quái vật khổng lồ gì đó che đậy ánh nắng, rất nhanh, sương khói dần dần phiêu tán, lộ ra một thân ảnh to lớn. Từ trong sương khói lộ ra thân hình, là một đầu màu cự xà đỏ thẫm lớn như một ngọn núi nhỏ. Mỗi một khối lân phiến trên người nó đã to gần bằng một người trưởng thành, ở trước mặt nó, một gốc đại thụ ba. Bốn người ôm nhìn chẳng khác gì một nhánh cây nhỏ, nó chỉ vẻn vẹn nằm ở đó, thì đã che đậy hơn phân nửa ánh nắng nơi này. Chặn lối không khí bốn phía lưu thông, trên người nó còn tràn ngập một mùi huyết tinh nồng đậm tới dọa người. Một thân chakra ba động có thể so với vĩ thú khổng lồ, khủng bố tới mức làm người người cảm thấy tim đập thình thịch, đây là một đầu nhẫn xà. Là loại nhẫn xà hàng đầu nhẫn giới, chỉ trong nháy mắt, bốn vị thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú là Asuma, Kurenai, Yugao, Hayate đã cho ra phán đoán. Đầu cự xà trước mắt này, không thể nghi ngờ là một thông linh thú cùng cấp bậc với thông linh thú Gamabunta của tam nhẫn Jiraiya. Mà đây đã là loại thông linh thú cao cấp nhất nhẫn giới, gần như được xem là loại vũ khí chiến lược giống vĩ thú. Là tồn tại kinh khủng chỉ có tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là cường giả Kage mới có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng một màn trước mắt lại làm mọi người khó có thể tin nổi, chỉ thấy nhóc Naruto bị mọi người xem là đội sổ, giờ phút này đang hai tay ôm ngực. Lẳng lặng đứng trên đỉnh đầu cự xà, nhìn xuống đám người phía dưới, hệt như là chủ nhân chân chính của nó vậy, Asuma gian nan quay đầu. Hỏi Kurenai bên cạnh ta không phải đang ở trong huyễn thuật đó chứ? Lúc này trên mặt hắn đã không còn sự thong dong như nắm tất cả trong lòng bàn tay giống hồi nãy, nhìn Naruto đứng trên đầu cự xà. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hoang đường và quỷ dị, có lẽ tất cả chúng ta đều đang trong huyễn thuật. Kurenai rõ ràng cũng bị cự xà chấn nhiếp, loại thông linh thú hàng đầu thế này, cho dù là thượng nhẫn như nàng cũng hiếm khi gặp được. Mà nhớ lại lần trước lúc bị Orochimaru bắt đi, thì lúc ấy con nhẫn xà Orochimaru thông linh ra còn không to bằng con này, so với Asuma và Kurenai. Hayate và Yugao thực lực kém hơn một chút thì càng sửng sốt không nói nên lời, bị rung động. Hiển nhiên không chỉ có mấy người Asuma đang ngụy trang thành Akatsuki, đám học viên ở đây đều há hốc mồm. Ngửa đầu nhìn lên Naruto đang đứng trên cự xà, Sion lẩm bẩm nói, mình đang nằm mơ sao, sai vẻ mặt tán thưởng nói, thật lớn nha. Đây là thông linh thú nhất mình từng thấy, Sasuke bất giác há to miệng, ở thời khắc này. Nó đột nhiên cảm thấy Naruto đang ôm ngực đứng trên đỉnh đầu cự xà kia trở nên lạ lẫm, xa lạ như vậy, Neji cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khuôn mặt vốn nhất quán đạm mạc tràn ngập vẻ không thể tin nổi, bởi vì nắm giữ Byakugan. Nó càng rõ ràng sự kinh khủng của đầu cự xà này so với những người khác, chakra trong người cự xà này không những vô cùng khổng lồ. Hơn nữa còn rất đặc thù, phảng phất như hòa thành một thể với thiên địa trong tầm mắt Byakugan của nó, cự xà tựa như một mặt trời chakra. Tất cả các loại chakra đang dao động xung quanh đây, đều trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt cự xà, hội trường bên ngoài tử vong xâm lâm. Theo cự xà đột nhiên xuất hiện, trong hội trường lại lần nữa oanh động, biến cố này, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Làm tất cả mọi người vừa ngạc nhiên lại vừa hưng phấn, Uchiha Mikoto vẫn luôn lo lắng cho con trai, lúc này vẻ mặt cùng tràn đầy kinh ngạc. Quay qua hỏi chồng mình, chuyện gì xảy ra vậy, sao lại xuất hiện thông linh thú khủng bố như thế, ta cũng không rõ lắm, Fugaku nhíu chặt mày. Chó dù là tộc trưởng tộc Uchiha như hắn, kỳ thật cũng rất ít có cơ hội giao lưu với loại thông linh thú hàng đầu thế này, bởi vì loại thông linh thú này phần lớn đều là thuộc về các đại thánh địa như Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động và Tháp Cốt Lâm. Là cần phải có một chút vận may mới có thể tiếp xúc, Itachi lúc này cũng có chút lo lắng, bởi vì một màn trước mắt này. hiển nhiên không có trong kế hoạch. Shisui nói với hắn, trên đài cao, giây phút cự xà xuất hiện, ngũ Kage đều cả kinh bật dậy từ chỗ ngồi, đây là... Chỉ màn hình camera, Kazeki đệ tứ lời đến bên miệng, nhưng lại cưỡng chế nuốt trở về, hắn mơ hồ nhớ là mấy chục năm trước. Cũng chính là khi Kazeki đệ tam lúc tuổi còn trẻ tựa hồ cũng từng ký khế ước thông linh với một đầu cự xà màu đỏ thẫm. Chỉ là về sau không biết vì nguyên nhân gì giải trừ khế ước, sau đó, Kazeki đệ tam tu luyện thành từ độn cũng được thôn chọn làm Kazeki. Cơ hội xuất thủ ít dần, dần già cũng không có ai để ý tới chuyện này, Tsuchikage đệ tam cười nói, hắc. Thằng nhóc cửu vĩ Jinchuriki này quả thật không đơn giản nha, khế ước thông linh mặc dù chỉ cần song phương tán thành là có thể ký kết. Nhưng thông linh thú càng lợi hại, thì việc thông linh lên thì càng khó khăn, mà loại thông linh thú cự xà khổng lồ trên màn hình. Thì nếu không có lượng chakra cấp bậc thượng nhẫn, thì bình thường rất khó thuận lợi thông linh ra. Cho nên chỉ vẻn vẹn việc hoàn thành cái thông linh thuật này, là đã đủ để Tsuchikage đệ tam xem trọng Naruto, mau. Mau thông báo cho Hyuga Kagami đình chỉ diễn luyện thực chiến, không giống mấy vị Kage khác đang ngồi thưởng thức hoặc cảm khái vì cái ngoài ý muốn này. Hokage đệ tam lúc này thật sự là hoảng hồn, ai cũng không ngờ tới Naruto lại có thể thông linh ra thông linh thú cường đại như vậy. Mà việc thông linh tới và việc khống chế được thông linh thú lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, phải biết mạnh như Orochimaru. Cũng không thể triệt để khống chế Manda. Cho nên Hokage đệ tam lo rằng đầu cự xà Naruto thông linh ra này sẽ không nghe lệnh của Naruto mà bạo tẩu đả thương người khác. Chiến trường trong tử vong xâm lâm, bị thông linh ra, Karaga sau khi thở ra một ngụm xương trắng, ồm ồm nói, Naruto, bản đại gia đang ngủ đấy. Ngươi triệu hoán bản đại gia ra làm gì, Naruto chỉ mấy người Asuma đang ngụy trang thành Akatsuki, Karaga, nhờ ngươi giúp ta đánh bại mấy tên kia với. Đi mà Karaga liếc nhìn mấy người Asuma, không vui nói, chẳng qua chỉ là bốn con trùng nhỏ, ngươi cũng đi triệu hoán bản đại gia ra. Ngươi xem bản đại gia là cái gì hả? Naruto lập tức nói, bọn họ cũng không phải người bình thường, bọn họ là thành viên Akatsuki. Thôn chúng ta và làng đá đều từng bị bọn họ phá hủy, là kẻ xấu chân chính đó, Karaga lè ra chiếc lưỡi dài, thì ra là thế, vậy được rồi. Bản đại gia liền mở lòng từ bi giúp ngươi một chút, quá tốt rồi, Naruto vui mừng nhảy dựng lên, Karaga đột nhiên hỏi, Naruto, ngươi bị sao vậy? Làm sao trong người ngươi một chút năng lượng tự nhiên cũng không có thế, Naruto gãi đầu một cái, ở bên ngoài hấp thu năng lượng tự nhiên rất chậm. Căn bản là không kịp, hừ lạnh một tiếng, Karaga nói, thằng ngốc vô dụng, để bản đại gia truyền cho ngươi một chút, trong nháy mắt. Naruto liền cảm thấy dưới chân truyền đến một cỗ năng lượng tự nhiên mênh mông, hơn nữa còn là năng lượng tự nhiên từ nơi mà nó quen thuộc nhất. Có độ hòa hợp cao nhất, long địa động, bùm, theo một cỗ khí lãng bùng nổ, Naruto lần đầu tiên trước mặt mọi người tiến vào trạng thái tiên nhân. Sách mốt cách chương.